Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1169, tái ngộ lâm gia 6, góc truyện audio.com, huống chi, Bạch Trung Thiên cùng vô ngần đại sự quen biết nhiều năm như vậy, đối với nhân phẩm của hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hơn. Nếu sư phụ không có nói cái gì cũng chứng minh vô ngần lão nhân này đủ tín nhiệm. Linh khí này cũng không phải tặng cho ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt sư phụ cùng Dạ Nặc, ở đây thực lực của ngươi cũng là mạnh nhất, hiện tại ta mới đem linh khí đưa cho ngươi. Cố Nhược Vân chuyển hướng vô ngần đại sư trịnh trọng phân phó nói. Vô ngần đại sư hít sâu một hơi, đem linh khí thu lại, hơi hơi mỉm cười nói. Cố nha đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần lão nhân ta không chết, hai người bọn họ cũng không chết được, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi, nơi này cũng không cần quá lo lắng. Được, nếu như vậy cũng là thời điểm ta nên xuất phát, sư phụ. Chờ ta xử lý xong xuôi mọi chuyện sẽ trở về tìm các ngươi. Sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, liền xoay người hướng bên ngoài mà đi, từ đầu đến cuối nàng đều không có quay đầu lại nhìn Dạ Nặc một cái. Dạ Nặc cắn chặt môi, nhìn theo thân ảnh Cố Nhược Vân rời đi, ánh mắt tràn ngập lưu luyến không rời, quyến luyến dừng trên người nàng. Sau khi xuống núi, gió nhẹ lạnh run, cây cối phát ra tiếng động sàn sạt. Cố Nhược Vân dừng bước chân, đối mặt rừng cây không bóng người, nhàn nhạt nói. Để các ngươi chờ lâu rồi, hiện tại các ngươi có thể đi ra. Bá, âm thanh nàng vừa dứt liền có mấy đạo thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, đem Cố Nhược Vân vây quanh chính giữa. Nhìn đám người từ trên cây nhảy xuống, nét mặt Cố Nhược Vân lộ ra một nụ cười. Không biết các ngươi ở đây chờ ta, không biết là có chuyện gì. Hừ, nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, con ngươi tràn ngập sát khí rơi trên người Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói. Nhà đầu thúi cũng dám làm hư chuyện tốt lâm gia chúng ta. Chúng ta sẽ không ra tay với vô ngần đại sư, cũng chỉ có thể bắt ngươi hả giận. Hắn căn bản không tin sự thật vô ngần đại sư bại dưới tay nha đầu này, hắn xem ra vô ngần đại sư là người cao ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm người hầu cho kẻ khác. Cho nên, bất qua nha đầu này cùng vô ngần đại sư liên hợp lại chính là ngăn cản lâm gia dây dưa. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng lâm gia là người ngu dốt như thế, hai câu nói dối liền sẽ tin. Thật sự là quá buồn cười. Hiện tại hắn khiến cho nha đầu này hiểu rõ đối nghịch lâm gia sẽ có kết cục như thế nào. Cũng phải nhìn các ngươi có khả năng này hay không. Ánh mắt Cố Nhược Vân chuyển hướng nhìn nam tử áo xanh, ánh mắt hiện lên tia sáng lãnh lệ. Ha ha, một cái võ thánh sơ kỳ như ngươi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn ở trước mặt nhiều người như vậy. Nam tử áo xanh cười ha ha hai tiếng, sát khí lạnh lẽo từ trên người bộc phát. Khí thế kia tựa như lưỡi dao sắc bén, xẹt qua một chỗ làm cho tùng trúc đều bị cắt đứt một đường chỉnh tề, làm không khí xung quanh trở nên sắc bén theo. Cố Nhược Vân nhìn lưỡi dao sắc bén, trong con ngươi thanh lãnh hiện lên một đạo sát khí lãnh lệ, nàng chậm rãi nâng tay lên, trong phút chốc gió xung quanh đều ngưng tụ trước người nàng tạo thành lưỡi dao gió, oanh một tiếng chạm nhau trên không trung, lực lượng cường đại khuếch tán mà ra, nháy mắt đem phạm vi trăm dặm san thành bình địa. Hừm, nam tử áo xanh có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia nhạo báng, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không kém thế nhưng có thể dừng lực lượng võ thánh sơ kỳ đem công. Góc truyện audio.com, kích của ta đánh nát. Đáng tiếc ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nếu ta vận dụng tất cả lực lượng, sợ là hiện tại ngươi đã ngã xuống. Cách chương.